Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người chiến sĩ kia có vẻ không tin. Ấy thì cũng đúng thôi, vì bất cẩn kiểu gì mà gây ra một vết thương như vậy trên tay được. Nhưng rồi anh cũng không hỏi nhiều. Bác lo lắng vết thương nhiễm trùng, cho nên bảo Văn ra bên ngoài để được chăm sóc. Nhưng Văn lắc đầu từ chối, tỏ vẻ không sao. Đợi đến khi chiến sĩ kia đi rồi, Phát mới dìu Văn đi xuống tận bên dưới. Đang đi thì Văn mới hỏi Phát với giọng nghi ngờ. Nè, cậu thấy nếu như lời Diễm nói là thật thì cô ta đáng thương hay đáng trách? Và những người trong cái nhóm đó có đáng chết hay không? Nghe câu hỏi như vậy, bình thường Phát rất cứng đầu, thì giờ đây lại nghi ngờ chính cả bản thân của mình, cũng chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán. Bây giờ Phát mới hỏi chuyện gì thì Văn mới nói ra. Cậu nhớ những cái lời bà cụ thường nói hay không? Linh hồn của Diễm hại những người khác bằng cách xâm chiếm tâm trí, tạo ra ảo cảnh, khiến cho người khác ám ảnh, sợ hãi và hoảng loạn. Cho nên trước đó tôi mới nghĩ ra cái cách tự làm đau thân thể của mình để mà thoát ra khỏi ảo cảnh đó. Phát lúc này mới ngạc nhiên. Nói vậy tức là trước đó chỉ là ảo cảnh thôi. Nhưng mà tại sao ảo cảnh mà ả tấn công cậu lại bị thương thật? Tôi cũng không biết nữa. Nói rồi, Văn chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nghĩ lại thì nếu bị thương trong ảo cảnh cũng khiến bị thương ở thế giới thật, thì lỡ như lúc đó Văn không tỉnh dậy kịp thời mà đỡ đòn tấn công của Diễm trúng được Phát, thì có lẽ Phát đã chết rồi. Cả hai cứ dậy dìu nhau ra bên ngoài. Văn được chăm sóc y tế. Phát tiến đến kể hết lại mọi chuyện cho sếp nghe, và nhờ sếp nối vào bộ đàm nhắc nhở các chiến sĩ nếu như có bất cứ chuyện gì thì hãy bình tĩnh và ngay lập tức cắn vào đầu lưỡi cho bật máu ra thì sẽ không nguy hại tới tính mạng. Ban đầu sếp nghe xong chuyện thì trầm mặt lưỡng lự, nhưng sực nhớ đến vết thương của Văn cho nên rồi cũng thông báo cho mọi người. Tuy có nhiều người còn khá hoang mang, nhưng sau đó có thêm vài người chạy ra ngoài với vết thương to nhỏ, thì sếp mới hiểu ra sự việc đã trở nên nghiêm trọng, đành phải chuyển từ nhắc nhở thành hạ lệnh là phải đi thành từng cặp. Cứ như vậy thì mới không còn có chuyện gì xảy ra. Mãi một lúc lâu sau mới nhận được thông báo có phát hiện mới. Hai người Văn và Phát thấy vậy liền tiến vào lại bên trong. Đến lúc xuống nhà kho của nhà máy thì mới bắt đầu ngửi thấy được cái mùi hôi thối bốc lên, mặc dù cánh cửa vẫn còn đang đóng. Vì cánh cửa được khóa ở bên trong cho nên hai người chiến sĩ phải dùng súng phá cửa để tiến vào. Nhà kho bên trong khá rộng, vào đến bên trong thì đã nhìn thấy một cái xác chết cháy đen bị treo trên trần nhà. Tuy hai người đã biết trước nhưng vẫn không khỏi kinh tởm, cũng không cần phải nói đến những chiến sĩ khác. Quan sát kỹ hơn thì đúng hệt như lời kể của nhóm của Na. Cái xác được cho là của Diễm đang treo cổ rồi thiêu cháy trên trần nhà, dường như đã từ rất lâu. Những con dồi và ruồi bò bám đầy thi thể, mùi cháy khét bốc lên nồng nặc. Có những mảng da cháy đen đã rơi xuống, lộ ra phần thịt đỏ ẩn bên trong. Phía bên trên những bức tường cũng hệt như lời miêu tả. Ngay một lúc sau khi định thần lại, khi Văn và Phát quay sang đã thấy Na được đưa vào từ lúc nào. Cô ta đang nôn mửa ở ngoài cửa. Đến lúc này thì cô cũng không còn nghĩ ngợi được cái gì, chỉ còn lại một sự sợ hãi mà thôi. Vì đây được xác định là một vụ trọng án đặc biệt có liên quan đến linh dị, cho nên cũng chỉ cần chụp lại một số bức ảnh ở hiện trường vụ án, sau đó làm một vài thủ tục chuyên môn, rồi cái xác được gỡ xuống đem ra bên ngoài. Văn và Phát lúc bấy giờ mới tiến vào bên trong nhằm đưa cái máy tính ra bên ngoài để tiêu hủy. Ngay khi nhìn thấy cái máy tính, Na bắt đầu kích động, liên tục xông tới muốn giật lấy. Nhưng vì muốn tìm thêm chứng cứ để khép lại vụ án nên một vài chiến sĩ được cử đến để giữ cô ta. tổ điều tra chuyên môn tiến hành lấy dữ liệu của máy tính ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net